Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 925, Bán Thần Chi Chiến. Thần Trang, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương bất ngờ cũng có được Thần Trang. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, cái này Thần Trang đã tương đương hoàn thiện, so với Lục Uyên bán Thần Trang. Thâm Hải Ma Kình Vương cái này dùng thuần túy năng lượng ngưng tụ thành thần trang càng thêm hoàn chỉnh, cùng bình thường thần chỉ thần trang so sánh, sợ là cũng không có quá lớn khác biệt, mà lại cái này Thâm Hải Ma Kình Vương đồng dạng nắm giữ bán thần chi thể. Thần chuyển đổi đã là hoàn thành không sai biệt lắm, thì kém một bước, liền có thể ngưng tụ thành thần thể. Hắn hóa thân trung niên nam tử cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, thì cho Lục Uyên mang đến khó nói lên lời áp lực thật lớn. Thần trang xuất hiện làm cho Thâm Hải Ma Kình Vương bị áp chế khí thế tăng lên trên diện rộng. Đã là lại lần nữa trở về bán thần cấp bậc, mà lại loại kia cảm giác nguy hiểm cũng là càng nồng hậu dày đặc. Rất mạnh, mạnh thật không thể tin. Nếu như không có Long Thần Trảo, Đế Thiên tuyệt đối không phải Thâm Hải Ma Kình Vương địch. Nhìn lấy người trước mặt hình Thâm Hải Ma Kình Vương, Lục Uyên làm ra phán đoán của mình. Không có gặp phải Thâm Hải Ma Kình Vương trước đó, hắn coi là Đế Thiên nên lại so với Thâm Hải Ma Kình Vương mạnh hơn một đường. Nhưng bây giờ xem xét, Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, thì cái này một thân hoàn chỉnh thần trang cùng kém một bước liền có thể rảo bước tiến lên thần cấp. Thể phách, Đế Thiên coi như dùng Long Thần Trảo sợ cũng nhiều nhất thì cùng hắn đánh cái ngang tay. Muốn thắng, trên cơ bản không thể nào. Không hổ là đương đại lớn nhất tới gần 100 vạn năm hồn thú tồn tại. Lục Uyên ánh mắt lấp lóe. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương coi như không có bước vào 100 vạn năm cấp bậc, cũng không kém được quá xa, tuyệt đối bước vào một chân, nắm chặt trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, Lục Uyên ánh mắt biến đến sắc bén. Thâm Hải Ma Kình Vương càng mạnh, hắn ngược lại càng hưng phấn. Nhân loại tiểu tử, ngươi rất không tệ, 79 cấp hồn lực liền có thể nắm giữ lực chiến đấu như vậy. Đã từng hải thần cũng là kém xa tít tắp ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Lục Hồng Một Kim, nắm giữ dạng này hồn hoàn phối trí nhân loại hồn sư, hắn thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy, mà lại chỉ là 79 cấp hồn sư. Vậy mà không sai có thể cùng hắn đánh kịch liệt như vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút. Nào, không thể không nói, coi là thật có chút làm cho người khó có thể tin. Hải thần, khác bắt ta cùng hắn so, hắn bất quá là một cái ta sớm muộn muốn siêu việt đối tượng thôi. Lục Uyên trong tay Long Hoàng, Lịch Tuyền Thương mũi thương chỉ địa, trong miệng từ tốn nói, rất có chí khí, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi có lẽ thật có thể vượt qua hắn, bất quá ngươi sợ là không có cơ hội này. Thôn phệ ngươi, ta thì nhất định có thể vượt qua bước cuối cùng này. Thành công lột xác thành Hải Thần Long, trở thành trên thế giới này vị thứ nhất yêu thần. Thâm Hải Ma Kình Vương cười ha ha lấy, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ tham lam. Xấu xí, nghĩ cũng rất đẹp, ngươi cái kia may mắn ngươi một mực không có đột phá thần cấp. Không phải vậy ngươi đã sớm chết. Thần giới không cho phép hồn thú thành thần. Ngươi một khi đột phá lúc động tĩnh tất nhiên sẽ gây nên thần giới chú ý. Đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với đến từ thần giới chấp pháp đội truy sát. Bỏ mình sẽ là ngươi kết quả duy nhất. Lục Uyên lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Tử thần bên trong liệt diễm tại bại lộ thần cấp thực lực sau thì bị tu la thần dưới trướng sát. Thần truy sát, nếu như không phải là bởi vì nàng là nữ chính, đã sớm chết liền cho đều không thừa. không thấy được bây giờ Cổ Nguyệt Na đều tại thu liễm thực lực sao? Một khi thực lực bại lộ, đây chính là đem sẽ trực tiếp đối mặt phía trên toàn bộ thần giới. Ta không tin, tiểu tử, ngươi mơ tưởng gạt ta. Hôm nay ngươi ta ăn chắc. Nghe lấy Lục Uyên, Thâm Hải Ma Kình Vương nhất thời nổi giận. Trong tay xuất hiện một thanh tử sắc tam giác xiên. Hắn bên trên có nồng đậm thần lực lưu chuyển lên. Thân hình hắn nhất động. Trong tay tam giác xiên hướng thẳng đến Lục Uyên đâm tới. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Vốn là xem ở Tiểu Lam trên mặt mũi nghĩ đến cho ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Đã dạng này, vậy ngươi thì đi chết đi. Lục Uyên hét lớn một tiếng. Trên thân nặng bao nhiêu quang mang lập lòe. Hợp thành một bộ năm màu thần trang. Chính là thuộc về Lục Uyên bán thần trang. Mặc dù chỉ là bán thần trang, còn không có triệt để hoàn thành. Nhưng là ở trong đó có thể là có Kim Long chiến giáp. Nhị Đại Hoàng Kim Long cánh tay phải xương. Thủy Hỏa Long Vương hai cánh bốn kiện thần cấp hồn cốt tồn tại. Tuy chỉ là bán thần trang, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối không so chân chính thần trang kém đi nơi nào. Thậm chí càng mạnh hơn một phen. Thần trang tại thân, Lục Uyên một thân khí thế đuổi sát bán thần. So với thời khắc này, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không yếu phía trên mảy may. Năm màu bán thần trang ra thân. Bây giờ Lục Uyên thực lực cơ hồ nhảy lên tới đời này điểm cao nhất. Trong tay hắn nắm Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, thẳng tắp đâm ra một thương, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cùng Thâm Hải Ma Kình Vương tam giác xiên thẳng tắp chạm vào nhau. Kích phát ra cực đoan năng lượng ba động khủng bố, lấy hai người làm trung tâm, từng đạo sóng xung kích bao phủ mà ra, bí mật mang theo tầng tầng sóng biển ngập trời, hướng về bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đến chiến, Lục Uyên hét lớn một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương lần nữa đâm ra, lần này là Hải Thần Thần Kỹ, Thiên Tái Không Du. Hải thần tuyệt kỹ, nhìn thấy một chiêu này, Thâm Hải Ma Kình Vương càng thêm nổi giận, tựa hồ là nghĩ đến lúc trước bị hải thần trấn áp cảnh tượng. Muốn từ bản thân một con kia bị đâm mù ánh mắt. Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân tử sắc lôi đình càng nồng hậu dày đặc. Công kích cũng biến thành càng thêm bắt đầu cường thế. Oanh, thương xiên tương giao, lôi đình nổ tung. Tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai, hai người theo mặt biển pháp đến giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới đáy biển, kịch liệt tột đỉnh, mỗi một chiêu đi xuống đều là đủ để khai sơn phúc hải công kích. Thần cấp phía dưới, sợ là rất khó lại tìm đến so đây càng chiến đấu kịch liệt. Thâm Hải Ma Kình Vương năng lượng vô cùng, khí thế bên trên có một chút ưu thế. Mà Lục Uyên có Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, công kích càng khủng bố hơn. Hai người chiến đấu có thể nói là đánh khó bỏ khó phân. Bởi vì hai người chiến đấu kịch liệt, thậm chí trực tiếp đã dẫn phát một trận biển động. Nước biển căng vọt, ùn ùn kéo đến, mang theo đủ để phá hủy hết thảy lực lượng đáng sợ. Ngang, một đạo cự đại sóng biển đem vừa mới bơi tới Tiểu Lam đập tới một bên. Cái kia to lớn lực đạo làm cho nó nhất thời lật ra cái một bên. Làm cho nó không khỏi phát ra một đạo kình minh thanh. Nó giãy giụa lấy chật chính bản thân thể. Sau đó tiếp tục hướng lấy Lục Uyên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương hai người chiến trường bơi đi. Nó muốn đi ngăn cản trận chiến đấu này. Nó có một loại dự cảm. Nếu như nó không có thể kịp thời đuổi tới, nó có thể sẽ mất đi thứ gì trọng yếu, mà lại bên trong một cái là phụ thân của nó, một cái là nó rất ưa thích, rất ỷ lại người. Nó không muốn nhìn thấy bất kỳ bên nào bị thương tổn. Trung tâm chiến trường, đáng sợ năng lượng bạo liệt lấy. Không gian xuất hiện vết nứt, nước biển bị đánh xuất hiện to lớn lõm xuống. Hai người chiến đấu đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như đây không phải trên biển, Một trận chiến đấu xuống tới, sợ là một tòa thành thị muốn hủy tại trong tay của bọn hắn. Bán thần là một cái chân bước vào thần chi lĩnh vực tồn tại. Bọn họ chiến đấu đã sớm siêu việt người bình thường tưởng tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.